Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, ta, Lý Văn Cường, có gì muốn làm? Cô Tô Thành bên ngoài. Lý Văn Cường y nguyên khiếp sợ nhìn xem xa ngày cái kia một đám mây đen. Hắn nhìn thấy trong mây đen xẹt qua một đạo thiểm điện. Không khỏi kinh hồn táng đảm. Không phải đâu, thật sự có người gặp phải sét đánh rồi. Tự nói một tiếng, Lý Văn Cường chợt phát hiện đám mây đen kia đang di động. Lại bắt đầu di động, hướng về chính mình cái phương hướng này cấp tốc di động mà tới. Xoa, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, co cẳng liền hướng Cô Tô Thành bên trong chạy. Thật vất vả đưa tiễn tôn này không may thần, hiện tại nó lại phải về tới tìm ta. Cái này tại sao có thể? Lý Văn Cường hướng trong thành chạy, mà Cửu Huyền chân nhân lúc này đỉnh đầu mây đen hướng Cô Tô Thành bên trong truy. Tu chân giả chạy trốn tốc độ là phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát, Cửu Huyền chân nhân liền mang theo một lớn đám mây đen chạy tới Cô Tô Thành ngoài cửa thành. Khoảng chừng dò xét một vòng, quảng trường bên trên trừ mấy cái giáp trụ bên ngoài, không có người nào nữa thân ảnh. Cửu Huyền chân nhân bảo giống một tiếng, Lý Văn Cường đâu? Một cái giáp trụ trông thấy Cửu Huyền chân nhân, vội vàng quỳ xuống, tham kiến tiên nhân, đừng nhiều lời, Lý Văn Cường đâu? Nói, Cửu Huyền chân nhân nhìn liếc mắt trong đầu đếm ngược, đã qua 10 phút đồng hồ, gấp bắt lại giáp trụ, bảo giống một tiếng, ta tại hỏi ngươi, Lý Văn Cường đâu? Giáp trụ bị dọa đến mặt như màu đất, chỉ cửa thành, vừa mới nhìn rõ hắn hướng trong thành chạy, thoại âm rơi xuống, Cửu Huyền chân nhân siêu một tiếng không thấy. Mấy cái giáp trụ hai mặt nhìn nhau, run giọng nói, toàn thân sát khí, hắn là đến giết Lý Văn Cường sao? Văn Cường thật đáng thương, ai, dĩ nhiên đắc tội tiên nhân, ngoặc kép. Mà Cửu Huyền chân nhân lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Tiến Cô Tô Thành, Cửu Huyền chân nhân liền mộng, toàn thành đều là người. Lúc này chính là buổi trưa, trên đường người người nhốn nháo, người đến người đi, hắn bên trên đi nơi nào tìm Lý Văn Cường? Đây không phải là tiên nhân a? Đạo trưởng, dĩ nhiên là đạo trưởng, người nhìn cái kia một thân đạo bào, tiên khí mờ mịt, là Kê Lung Sơn bên trên tu chân giả xuống tới rồi. Nhanh thăm viếng đạo trưởng, nhiễm một chút tiên khí. Lập tức, toàn bộ Cô Tô Thành xôn xao. Đầu đường bên trên người buôn bán nhỏ kích động cuồng nhiệt hướng Cửu Huyền chân nhân nơi này vọt tới, bọn hắn tự nhiên là liếc mắt liền có thể nhận ra Cửu Huyền là tu chân giả. Bởi vì hắn mặc đạo bào, đạo bào bên trên còn thêu lên Tử Vân hai chữ. Loại này quần áo thế nhưng là không thể loạn xuyên, lung tung xuyên Tử Vân phái quần áo, rất có thể sẽ trêu chọc họa sát thân. Sở dĩ người buôn bán nhỏ nhóm căn bản không nghi ngờ gì. Cửu Huyền chân nhân mắt thấy một đám lớn người vọt tới, gấp cuồng hống một tiếng, Lý Văn Cường ở đâu? Lý Văn Cường ở đâu? Thanh âm lượn vòng, còn giống như lôi đình đinh tai nhức óc. Tại Cửu Huyền chân nhân ngậm chân khí gầm rú phía dưới, toàn bộ Cô Tô Thành tất cả mọi người nghe thấy được cái này giống một cái. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, Hoàng Thủ Nghĩa sắc mặt cuồng biến, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tiên nhân quay lại đến rồi. Không tốt, Lý Văn Cường chọc cái gì hóa? Tiên nhân lại muốn trở về tìm hắn. Giọng điệu này bất thiện. Chẳng lẽ là muốn giết hắn? Nghĩ đến nơi đây, Hoàng Thủ Nghĩa ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Lý Văn Cường thiếu niên này cùng hắn quan hệ không tệ. Hai năm trước, Lý Văn Cường các loại kỳ tư diệu tưởng ra lò, cải biến toàn bộ Cô Tô Thành hoàn cảnh cùng quản lý, được phong làm Cô Tô Thành đệ nhất tài tử. Trước kia Cô Tô Thành dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng là hiện tại Cô Tô Thành rực rỡ hẳn lên. đây hết thảy đều là Lý Văn Cường công lao. Sở dĩ Hoàng Thủ Nghĩa vô cùng thiên vị Lý Văn Cường. Nhanh, chuẩn bị ngựa, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một bên gầm rú, Hoàng Thủ Nghĩa một bên cấp hống hống liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ Cô Tô thành danh môn vọng tộc, toàn bộ hù dọa, Tôn gia gia chủ con ngươi co rụt lại. Đây là tiên nhân thanh âm. Giọng điệu này lăng lệ vô cùng, tám thành là muốn tới giết Lý Văn Cường. Gia chủ, tiên nhân vì sao muốn giết Lý Văn Cường? Tiên nhân kiêng kỵ nhất khí vận hai chữ. Lý Văn Cường là trời sinh bị sét đánh thể chất. Toàn bộ Cô Tô thành ai chẳng biết. Khẳng định là tiên nhân khí vận bị Lý Văn Cường điếm ô. Ai, thật sự là đáng tiếc. Cô Tô đệ nhất tài tử a. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lý Văn Cường trước kia đã giúp Tôn gia không ít. Ít nhất phải biết là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, vương gia, tất cả mọi người chấn kinh. Vương gia bọn vãn bối càn rỡ cười to. Ha ha ha, Lý Văn Cường cái này lộn lần này xong đời. Tiên nhân dĩ nhiên toàn thành tìm hắn. Sợ là muốn giết hắn. Hừ hừ, hôm nay cũng là bởi vì Lý Văn Cường. Sở dĩ ta mới không có bị tiên nhân mang đi. Giết đến tốt. Chó viết Lý Văn Cường đã sớm nên giết. Trước kia ta vương gia là đại địa chủ. Kết quả tên kia đưa ra một cái chia ruộng đất. Thổ địa quốc hữu hóa. Ta đi đặc biệt nương. Đi đi đi, ra ngoài xem náo nhiệt. Nhìn xem tiên nhân là thế nào giết người. Ngoặc kép, Trương gia, cả nhà chấn kinh. Một người mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy ra. Thế nào, vừa rồi kia là tiên nhân thanh âm a? Hắn muốn tìm Lý Văn Cường. Tiểu thư, nhanh vào nhà đi, cái này tiên nhân thanh âm nghe bất thiện. Lý công tử sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Y Y ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Không, ta muốn đi ra xem một chút. Văn Cường làm sao sẽ trêu chọc tiên nhân? Tiểu thư, Lý Văn Cường là cái sao chổi. Mỗi ngày gặp phải sét đánh, khẳng định là hắn điếm ô tiên nhân khí vận. Cái này, đây cũng quá nói hưu nói vượn đi. Mỗi người đều có chính mình khí vận, sao là làm bẩn nói chuyện. Ta nhất định muốn đi ra xem một chút. Văn Cường nếu là có cái gì sơ suất, ta cũng không sống được. Trương Y Y một bên lau nước mắt một bên hướng ngoài cửa đi. Nàng là Cô Tô thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng thầm mến Lý Văn Cường sự tình, tại toàn bộ Cô Tô thành không phải cái gì bí mật. 2 năm trước Lý Văn Cường xuyên qua mà đến liền đùa giỡn nàng. Lúc ấy Trương Y Y hận chết Lý Văn Cường, nhưng lại tại một cái trong đêm dưới ánh trăng, nghe thấy Lý Văn Cường đứng tại Cô Tô thành bên ngoài Hàn Sơn tự bên trên ngâm thi tác đối. Bỗng nhiên đối với Lý Văn Cường ấn tượng có đổi mới. Sau đó Lý Văn Cường càng là trên Hàn Sơn tự đề một câu thơ. Mặt trăng lặn ô gáy sương đầy trời. Giang phong đèn trên thuyền trài đối với sầu ngủ. Cô Tô thành bên ngoài Hàn Sơn tự. Nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Này thơ mới ra, chấn kinh toàn bộ Cô Tô thành. Lý Văn Cường đại danh vang vọng toàn bộ Nam Châu. Được khen là Cô Tô đệ nhất tài tử. Mà Trương Y Y từ lúc này bắt đầu liền đã hãm sâu tại Lý Văn Cường tài hoa vô pháp tự kềm chế. Thầm mến. Sau đó Lý Văn Cường càng là truyền sướng ra một bài gọi là Trung Vô Diễm ca khúc. Trong đó một đoạn ca từ: không có được ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu xuống dưới. Lẫn nhau chúc phúc mềm lòng, hoặc là cho phép ta hôn đi. Ta thống hận thành thục đến không cần. Ngươi nhìn ta liêu nhưng xinh đẹp cười xuống dưới, phảng phất mùa đông uống tuyết nước. Câu này ca từ thật sâu rung động đến Trương Y Y linh hồn. Nàng cảm thấy bài hát này từ liền là nói chính mình. Thầm mến Lý Văn Cường, dù cho có không có đạt được hắn cho phép, đều muốn yêu xuống dưới. Mỗi đêm hát bài hát này, Trương Y Y đều lấy nước mắt rửa mặt. Sở dĩ có người đến gây sự với Lý Văn Cường, nàng nhất định phải ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Rất nhanh, cửa thành, Cửu Huyền chân nhân vị trí, kín người hết chỗ. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn xem Cửu Huyền chân nhân. Bọn hắn không dám nói gì, nhưng lại dám sử dụng ánh mắt đi biểu đạt bất mãn của mình. Lý Văn Cường như vậy có tài, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, tại sao muốn giết hắn? Cửu Huyền chân nhân cũng lười cùng phàm phu tục tử nhóm giải thích. Chỉ là đứng ở nơi đó cấp hống hống nói, Lý Văn Cường ở đâu? Mau ra đây, Lý Văn Cường, bần đạo có đại sự tìm ngươi. Lý Văn Cường, cút ra đây a Lý Văn Cường. Ngoặc kép, gào thét, một con khoái mã băng băng mà tới. Hoàng Thủ Nghĩa vội vàng ghìm ngựa xuống tới. Đạo trưởng, chẳng biết chuyện gì. Cửu Huyền chân nhân không kiên nhẫn nhìn Hoàng Thủ Nghĩa liếc mắt. Hét lớn, cho ta đem Lý Văn Cường tìm ra. Nhanh, Hoàng Thủ Nghĩa ánh mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa. Đạo trưởng, phải chăng Lý Văn Cường đắc tội đạo trưởng? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cho ta đem hắn tìm ra. Hoàng Thủ Nghĩa nhìn thấy Cửu Huyền chân nhân không kiên nhẫn, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng an bài xuống dưới, nhưng là an bài thời điểm lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tất cả mọi người minh bạch, xuất công không xuất lực, nhưng là phàm nhân ánh mắt, làm sao có thể giấu giếm được Cửu Huyền chân nhân. Hắn xem xét cái dạng này, lúc này nổi giận, Cửu Huyền nhảy lên thành lâu, quan sát toàn bộ Cô Tô Thành, khóe mắt bạo giống một tiếng, thời gian một nén hương bên trong, nếu là không gặp Lý Văn Cường, bần đạo Cửu Huyền, tàn sát toàn bộ Cô Tô Thành. Một con chó đều không sống được. Ông, một tiếng, toàn bộ Cô Tô Thành lúc này sôi trào. Những chạy tới kia xem náo nhiệt danh môn vọng tộc, lập tức sắc mặt tái mét. Cái này, điên rồi, hắn muốn đồ thành, ta, chúng ta chạy mau, không, chạy không thoát, tu chân giả muốn đồ thành, ai đều chạy không được, nhanh. Nhanh đi tìm Lý Văn Cường. Nhanh a, tất cả mọi người đi tìm Lý Văn Cường. Cái này đáng chết Lý Văn Cường. Tai họa a, ô, sao chổi a, hắn đi đâu mà chỗ nào không may. Phát động gia tộc tất cả lực lượng, dù là đào sâu ba thước cũng phải tìm đến Lý Văn Cường. Hắn khẳng định giấu ở Cô Tô Thành. Ta vừa mới nhìn rõ hắn chạy vào. Ngoặc kép. Hoàng Thủ Nghĩa sắc mặt cuồng biến, đột nhiên quay đầu lại, run giọng hô, đạo trưởng, phàm nhân là tông phái căn cơ, cớ gì tại đồ thành, ngài không sợ coi trời bằng vung a? Cửu Huyền chân nhân lúc này gấp cái gì đều không để ý tới. Cuồng hống một tiếng, ta nguyện ý a, ta cũng là bị buộc a, ngọa tào mẹ nó, đến một chuyến Cô Tô Thành kém chút mạng cũng bị mất. Nhanh đi cho bần đạo tìm Lý Văn Cường. Ta nói, một nén hương tìm không thấy Lý Văn Cường. Ta không sống được, các ngươi đều cho ta chôn cùng đi. Tê, đám người hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người, chẳng qua là cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên thiên linh cái. Cửu Huyền chân nhân, đến tột cùng thụ như thế nào ủy khuất. Hắn dĩ nhiên đã khóc. Đúng. Tất cả mọi người nhìn thấy, Cửu Huyền thật khóc, con mắt là đỏ rực, ở nơi đó cấp hống hống nổi trận lôi đình. Trời ạ, Lý Văn Cường đến tột cùng có bản lĩnh gì? Dĩ nhiên để Cửu Huyền nước mắt chảy xuống, mà góc đường, vừa tới trận Trương Y Y nghe thấy được Cửu Huyền thanh âm. Lúc này co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt thì thào một tiếng, đến tột cùng. Là thế nào? Văn Cường đến cùng làm sao trêu chọc phải hắn? Tìm không thấy Văn Cường, liền muốn đồ thành. Hắn nói Văn Cường hại hắn không thể sống. Văn Cường có thể có bản lĩnh kia à? Nhất định là hắn oan uổng người. Trương Y Y bôi lau nước mắt, bi thương tại tâm chết. Chính lúc này, Trương Y Hi trông thấy trước mặt đưa tới một cái khăn tay. Im lặng ngẩng đầu lên, đã thấy một thiếu niên đứng trước mặt mình. Văn, vừa nói một chữ, Trương Y Hi vội vàng im lặng, khóc nức nở nhìn xem Lý Văn Cường. Văn Cường, làm sao bây giờ? Lý Văn Cường dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy Trương Y Hi nước mắt. Trong lòng cảm khái, mặc dù xuyên qua đến nơi này chỉ là 2 năm, nhưng là tuyệt không cô độc. Toàn bộ Cô Tô Thành, trừ số ít nhỏ tạp mau, cơ bản đều là chính mình đáng tin fan hâm mộ. Không uổng công đời này, Hoàng đại nhân khắp nơi thiên vị chính mình, các lớn danh môn vọng tộc cùng bách tính đều ủng hộ chính mình. Trương Y Y cũng thầm mến chính mình, xem chính mình vì bản thân ra. Nhìn kỹ cái này phấn điêu ngọc mổ gương mặt, Lý Văn Cường mỉm cười. Đừng sợ, nói xong, đột nhiên quay người, việc nghĩa chẳng từ nan hướng thành lâu phương hướng sải bước mà đi. Hắn cho rằng, mình lúc này giống như là một cái thấy chết không sờn anh hùng. Mà Trương Y Y nhìn hắn bóng lưng cũng si ngốc, nàng cũng cho rằng như vậy. Toàn bộ Cô Tô Thành nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn thấy đi ra Lý Văn Cường, ánh mắt phức tạp. Cửu Huyền chân nhân đứng ở cửa thành bên trên cũng nhìn thấy Lý Văn Cường, trong lòng thở dài một hơi, từng bước một đi tới. Hơi gió thổi qua, vung lên Lý Văn Cường áo dài, đứng trên đầu đường. Lý Văn Cường ngạo nghễ ngẩng đầu, lang quát một tiếng, ta, Lý Văn Cường, có gì muốn làm? Nói thật, Lý Văn Cường vừa rồi tỉnh táo lại về sau, bỗng nhiên mơ hồ biết sự tình đại khái. Đám mây đen kia, cấp hống hống Cửu Huyền chân nhân, chẳng lẽ hệ thống thật xảy ra vấn đề? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.